Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 41, không có vô duyên vô cố ái tình. Vương Cửu làm đời mới viện trưởng, đối thủ hạng nghiên cứu viên phi thường hậu đãi, nhưng phàm là xin thử chơi kiếm đạo, hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt, đem đối phương lĩnh vào hư huyễn trong sân đấu. Tay bắt tay dẫn dắt bọn họ dùng ra bén nhọn kiếm pháp. Cảm nhận được kiếm đạo lạc thú. Ở trong sân đấu, xuất hiện các loại các dạng đối thủ. Có đã từng bá lăng quá hàng xóm của bọn họ ra đôn béo. Có tự cao sức mạnh đối với con mọt sách nhóm nói năng lỗ mãng thậm chí ra tay đánh nhau đồng môn sư. Huynh đệ, có đối với cuốn sách của bọn họ khí xì mũi coi thường sư môn trưởng bối. Nói tóm lại, Thanh Liên Thư viện trong tu sĩ, rất lớn một bộ phận đều có khổ đại cừu thâm tuổi ấu thơ cùng thanh thiếu niên. Trong lòng luôn có như vậy một hai cái hận không thể đem rút gân lột ra kẻ thù. Chỉ có điều nguyên nhân do nhiều nguyên nhân, đi qua nhiều năm qua bọn họ chỉ có thể đem cừu hận ẩn giấu ở đáy lòng. Mãi đến tận hôm nay, tín nhiệm viện trưởng tự mình ra mặt. Dẫn dắt bọn họ lấy kiếm trong tay chảm trừ tâm ma. Nhiều năm cừu hận mới rốt cục quét đi sạch sành xanh. Đến rồi buổi tối hôm đó, đại bộ phận phân xin qua nghiên cứu viên cũng đã thể nghiệm qua thiên ngoại thần kiếm huyền diệu. Kiếm đạo, đắm chìm trong kẻ thù huyết hải bên trong. Cũ có nhân sinh quan xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không nghĩ tới ta sinh thời. Lại cũng có thể dùng ra như thế kiếm pháp tinh diệu. Chấm ngoặc kép, đi qua mấy chục năm đúng là sống uổng. Không công tu hành ra một thân bán tiên pháp lực, nhưng lại không biết sử dụng. Kiếm đạo đích xác rất có ý tứ. Trước đúng là chúng ta mắt bị mù, mới sẽ cảm thấy đây là nhàm chán học vấn. Ha ha ha, thật là thống khoái, thật sự thật là thống khoái. Ta sống hơn 60 năm. Lần thứ nhất biết nguyên lai đem kẻ thù băm thành tám mảnh. Đem ruồng bỏ quá người đàn bà của chính mình trói lại trà đạp là thống khoái như vậy. Ngoặc kép, chờ chút, này sân đấu không cung cấp tình dục công năng chứ. Ta nhớ lại, không được sao, trong sân đấu ở ngoài, một đám đọc sách đọc mấy thập niên thư sinh yếu đuối nhóm. Phảng phất thời kỳ động dục con khỉ đầu chó giống như đấm ngực dậm chân. Rít gào không ngớt. Một bên khác, Vương Cửu cầm trong tay kiếm tổ hiện tại quản chế bảng. Nhìn sắp tràn đầy ra chủ quan hành động lực trị số. Cơ bản xác định chính mình đối với kiếm tổ cổ vũ đã hoàn toàn có hiệu quả. Đón lấy chỉ cần định kỳ khai triển như vậy thử chơi hoạt động. Kiếm tổ hiệu suất làm việc nhất định sẽ nghênh đón đại phúc độ tăng trưởng. Mà nhưng vào lúc này, vang lên bên tai Triệu trầm lộ thanh âm. Không nghĩ tới ngươi còn có ngón này a. Những sách này tên ngốc ngoan cố không thay đổi. Tâm lý dị dạng còn nhận thức lý lẽ cứng nhắc. Tăng Nguyệt cùng tăng cảnh các nàng phiền lòng phiền mấy chục năm. Các loại động viên hội, luận chứng hội mở ra không biết bao nhiêu lần. Còn chuyên môn viết một đống lớn kiếm đạo chí thượng bàn về luận văn. Đều không có cách nào để cho bọn họ thích kiếm đạo. Nhưng cái vấn đề khó khăn này trên tay ngươi nhưng giải quyết dễ dàng. Đang khi nói chuyện, Triệu trầm lộ bóng mờ thản nhiên giáng lâm ở Vương Cửu bên người. Đây là chỉ có Vương Cửu một người có thể thấy viễn trình hình chiếu. Nhưng nữ tử xảo tiếu yên nhiên, khoác qua Vương Cửu cánh tay. Bày ra thân mật hết sức tư thái, Vương Cửu có chút kỳ quái ở Triệu trầm lộ đối với loại này ảo giác cùng ảo giác giữa thân mật hành. Vì nóng lòng, nhưng hắn cùng Triệu trầm lộ quen biết nhiều năm như vậy. Sớm sẽ không đi nghi vấn của nàng yêu thích, chỉ tiếp tục lời mới rồi đề. Nói ra, đó là bởi vì Tang Nguyệt cùng Tang Cảnh đồng dạng không có biết được kiếm đạo tinh túy. Nhân loại đối với kiếm đạo yêu thích là thực căn ở nhân tính bản năng trong. Cũng không phải là đến từ hậu thiên tri thức cùng giáo dục. Vì lẽ đó nỗ lực dùng lý luận thuyết phục người khác đi yêu kiếm đạo. là bỏ gốc lấy ngọn hành vi. Triệu Trầm Lộ nói ra, nói không sai, ham muốn không phải dựa vào lý luận luận chứng đi ra. Bất quá, ta thật không nghĩ tới ngươi đối với nhân tính thao túng cũng có thể tốt như vậy. Ta vốn đang cho rằng, ngươi muốn chỉnh bỗng nhiên kiếm tổ, bao nhiêu cần ta ra tay giúp đỡ đây? Vương Cửu nói ra, ta ở nhân loại thời kỳ cũng trải qua vấn đề tương tự. Ta đối với kiếm đạo tha thiết yêu đến từ thiên tính. Thế nhưng duy trì đối với kiếm đạo tha thiết yêu, nhưng có một nửa là đến từ hậu thiên trải qua. Ô, Triệu Trầm Lộ nhất thời hứng thú. Nàng cùng Vương Cửu nhận thức nhiều năm như vậy, cũng rất ít nghe hắn nhắc lên nhân loại thời điểm sự tình. Bởi vì vô danh kiếm thần nhân loại sinh việc, kỳ thực cũng không có nhiều sắp xếp. Học kiếm, ngộ đạo, hầu như liền tạo thành toàn bộ của hắn nhân sinh. Nếu không có sau tới một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn cùng với Vạn Tiên Minh các trưởng lão trở mặt, đưa tới một hồi tinh phong huyết vũ đại chiến, tiến tới cùng Cửu Tiên Tôn quen biết, e sợ mãi đến tận tiên ma đại chiến giáng lâm, hắn đều chỉ là một cất bước ở Cửu Châu đại lục du kiếm khách. Kiếm tổ này chút nghiên cứu viên trải qua, cùng ta lúc thời niên thiếu trải qua hết sức có chỗ tương tự. Đại khái là bởi vì sinh ra hoàn cảnh duyên cớ, ta từ nhỏ đã không thích lắm cùng người giao thiệp với. Chỉ cần có thể để ta yên tĩnh nghiên tập kiếm đạo, những chuyện khác ta cũng có thể không thèm để ý. Triệu Trầm Lộ cười hì hì nói, vì lẽ đó ở gặp phải ta trước, ngươi ngay cả mối tình đầu đều chưa từng có. Vương Cửu nói ra, dựa theo xã hội loài người quy tắc tới nói, nhất có thể trở thành mối tình đầu nữ tử ở gặp phải ta thứ hai ngày liền bất hạnh bỏ mình. Chờ chút, nhất có thể trở thành mối tình đầu nữ tử, ta làm sao không có từng nghe ngươi nói? Triệu Trầm Lộ lập tức khẩn trương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Cửu nói ra, cụ thể chi tiết nhỏ ta đã không nhớ rõ, nhân loại thời đại ký ức vẫn không phải trọng điểm, chấm ngoặc kép đối với ta mà nói nặng vô cùng điểm. Khi đó ta hẳn là 12 tuổi, ở Thiên Trì Kiếm Sẽ Vân Kiếm Phân Hội trên thắng đoạt giải quán quân đứng đầu. Chấm ngoặc kép, ta biết, Triệu Trầm Lộ nói ra, Kiếm Tông Tông chủ quý nhất coi con gái nhỏ, 16 tuổi thiên tài thiếu nữ, được khen là trăm năm vừa ra kiếm đạo kỳ tài. Sau đó ở Thiên Trì Kiếm trong buổi họp, bị nhỏ nàng 4 tuổi. 2 năm trước còn bị tông môn xem là trí chướng tạp dịch đến ép buộc người ung dung đánh ngã xuống đất, đó cũng là người thật chính dương danh Thiên Trì Kiếm Tông bắt đầu. Lẽ nào ngươi muốn nói nàng sẽ là của ngươi mối tình đầu? Vương Cửu nói ra, dĩ nhiên không phải, ta cùng với nàng trước sau không có thành lập quá tư nhân liên hệ. Nhưng là dựa theo giống như cố sự phát triển, tâm cao khí ngạo đại tiểu thư ở bị San Bằng Dân đánh bại sau đó, thường thường đều sẽ nhanh chóng rơi vào không tình nguyện bể tình. Ngoặc kép, hừ, hoang đường. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ngươi không phải ở bị ta đánh bại sau đó mới sinh ra thời kỳ động dục dấu hiệu sao? Này, ta cùng cái kia chút yêu diễm đồ đê tiện làm sao có thể đánh đồng với nhau a? Không đúng. Trở về đề tài chính, ngươi cùng với nàng sau đó thế nào rồi? Ta tra sử liệu bên trong liên quan với của nàng ghi chép tàn khuyết không đầy đủ. Không sẽ là bị ngươi? Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, sau đó nàng nóng lòng báo thù, mạnh mẽ tìm kiếm kiếm đạo đột phá, bất hạnh đang bế quan thời gian tẩu hỏa nhập ma, kiếm khí bạo thể mà chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Trầm Lộ á khẩu không trả lời được, rất lâu mới hỏi, này, này cùng khích lệ ngươi tha thiết yêu kiếm đạo có liên quan gì? Vương Cửu nói ra, nếu như ta ngay lúc đó kiếm đạo tu vi càng cao thâm một ít, liền có thể làm cho nàng ý thức được, bằng tư chất của nàng coi như lại cố gắng thế nào không có khả năng cùng ta đánh đồng với nhau, cũng sẽ không có nóng lòng cầu thành bế quan. Ngoặc kép, lời này ngươi thật cần phải cùng Trầm Khinh Minh cái kia hùng nha đầu cố gắng nói một chút. Lấy tư chất của nàng vẫn là từ bỏ tiên đạo về nhà nghề nông tốt hơn. Vương Cửu lại nói, ngoài ra, nếu là ta lúc đó có thể đối với Thiên Trì Kiếm Tông kiếm đạo đại điển nhiều mấy phần lĩnh ngộ, là có thể phát hiện kiếm điển ở phiên vân cảnh văn chương bên trong tồn tại sơ hở. Tu bổ tương quan tàn điển thời điểm là có thể có chút bù đắp, sẽ không làm cho nàng đang bế quan thời gian kiếm khí đi xóa bảo thể mà chết. Nghe đến đó, Triệu Trầm Lộ lại có chút không vui. Ngươi đối với chuyện của nàng như vậy để bụng a? Bởi vì lúc đó tông chủ là lấy ta hại chết nữ nhi của hắn vì là tội danh. Cúp kiếm của ta sẽ khen thưởng, lại cấm chỉ ta nghiên tập kiếm điển đến tiếp sau văn chương. Ngoặc kép, loại này không phóng khoáng kiếm tông, cũng là đáng đời tiên ma đại chiến thời điểm chết vì đợt tấn công thứ nhất. Bất quá, ngươi ở Thiên Trì Kiếm Tông vẫn sinh sống 10 năm. Phía sau mấy năm là thế nào nhẫn đi qua? Vương Cửu nói ra, bọn họ chỉ là cấm ta nghiên tập kiếm điển đến tiếp sau văn chương. Cũng không có cấm chỉ ta tự mình thôi diễn kiếm pháp. Cũng không có ngừng rơi ta tu hành tài nguyên. Vì lẽ đó ta rất nhanh liền thiết kế ra tốt hơn kiếm pháp. Tu hành hiệu suất so với trước kia cao hơn rất nhiều. Mà kiếm tông bên trong giới hạn Vu Tông chủ quy củ, cũng không người sẽ quấy rối ta tu hành kiếm đạo. Ta trái lại cảm thấy càng thoải mái. Vậy ngươi sau đó tại sao muốn ly khai Thiên Trì Kiếm Tông? Bởi vì có lần ta ở kiếm trì múa kiếm, cùng một khẩu thất lạc cổ kiếm lấy được cộng hưởng, đem lần nữa điêu luyện sau, đổi thành tiếp cận tiên bảo thần thông. Sau đó kiếm tông trưởng lão cùng tông chủ liền muốn ta đem cổ kiếm dâng ra. Triệu Trầm Lộ nhất thời buồn bực, đám người kia có bệnh. Đi qua 10 năm đối với ngươi chẳng quan tâm, chính ngươi tìm tới bảo bối bọn họ còn muốn chiếm trước. Vương Cửu nói ra, bởi vì kiếm trì là thuộc về kiếm tông hết thảy, dựa theo ngay lúc đó môn quy tới nói, ở kiếm trì bên trong phát hiện bảo vật, đích thật là tông môn được hưởng quyền ưu tiên, bọn họ muốn ta hiến vật quý, từ trên quy tắc nói là không có vấn đề. Ngoặc kép, thế nhưng cái kia cổ kiếm ở kiếm trì ngủ say nhiều năm đều không người phát hiện. Như không phải ngươi, bọn họ e sợ vĩnh viễn cũng không biết kiếm trì bên trong có khẩu tiên bảo. Vương Cửu nói ra, nhưng quy tắc chính là quy tắc. Bọn họ đối với cổ kiếm quyền lực chủ trương là có đạo lý. Triệu Trầm Lộ hỏi, vì lẽ đó ngươi đem cổ kiếm chắp tay tương nhượng. Ta cầm kiếm sông Sơn Môn, phá trời trì kiếm tông hộ tông đại trận, chủ trì đại trận 13 vị trưởng lão bị ta đánh chết 5 người, trọng thương 8 người, trưởng môn không dám ra tay ngăn cản, chỉ có thể thả ta xuống núi. Hóa ra là ngươi, Triệu Trầm Lộ nói ra. Ta nhìn hồ sơ ghi chép năm đó Thiên Trì Kiếm Tông tập thể tế luyện kiếm trì, bị thiên ma quấy dày dẫn đến trọng đại thương vong. Nguyên lai cái kia thiên ma là ngươi. Vương Cửu nói ra, cũng là kể từ lúc đó, ta tiến một bước nhận thức được kiếm đạo lạc thú. Chỉ cần trong tay cầm kiếm, cũng không cần quan tâm đạo lý gì, thích làm gì thì làm. Triệu Trầm Lộ trầm mặc một hồi, cười nói, cũng đúng, ngươi là kiếm chi tinh linh, lúc nào quan tâm tới loài người pháp luật cùng quy củ. Phía sau ta tại Cửu Châu du lịch, những chuyện tương tự lại đã trải qua rất nhiều. Có nghĩ muốn gạt ta tiền tài, có nghĩ muốn đem ta luyện hóa thành khôi lỗi, còn có đối với ta sản sinh cưỡng chế sinh sôi nảy nở tình cảm. Mỗi một lần ta đều là dùng trong tay kiếm tài duy trì lợi ích của chính mình. Con người của ta so sánh đần độn, xã hội nhân loại rất nhiều quy củ chỉ có thể học như két cứng rắn cóng, nhưng không có cách nào linh động. Vì lẽ đó dựa theo xã hội nhân loại thông thường cách chơi, ta cuối cùng là ăn thiệt thòi. Sau đó ta liền ý thức được, thế giới loài người quy củ là vì duy trì người bình thường lợi ích. Lợi ích của ta chỉ có thể dựa vào kiếm đạo đến giữ gìn. Đây chính là ta 50 vị trí đầu năm, rõ ràng chỉ là nhân loại thân, nhưng có thể vẫn tha thiết yêu kiếm đạo nguyên nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.